Chương 763, Thánh Nguyên. Trung ương Thánh Châu, từ thời kỳ thượng cổ, chính là phồn hoa nhất chi địa, cương vực bao la không gì sánh được, so với Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Cương Băng Châu bao la không chỉ gấp 10 lần. Trung ương Thánh Châu đất rộng của nhiều, vô số thánh nhân thánh vương cổ đế đều từng là xuất từ Trung ương Thánh Châu, cái này cũng dẫn đến, Trung ương Thánh Châu bất hủ cổ giáo rất nhiều. Trung ương Thánh Châu, không chỉ là trên địa lý trung tâm, lúc này xuất hiện hai cái thánh nhân, ảnh hưởng tự nhiên là to lớn, mà trọng yếu nhất chính là hai vị tân tấn thánh nhân, thế mà phái người tiến đến Đông Thắng Thần Châu ném bái thiếp, mời Giao Trì Tiên Hậu đến đây luận đạo. Đây càng là để thiên hạ điên cuồng, vô số cường giả chạy tới Đông Thắng Thần Châu, muốn nhìn qua thánh nhân luận đạo, đặc biệt là những bán thánh kia, trên cơ bản đều ngồi không yên, từng cái tiến về Đông Thắng Thần Châu. Hai cái thánh nhân xuất hiện, cũng kích thích không ít lão gia hỏa, bọn hắn đều muốn nhảy lên lên trời, đều muốn thành tựu thánh nhân, nhưng là, có cường giả vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, thánh nhân xuất hiện mang đến ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều thế lực đều lòng người bàng hoàng, không phải khác, bởi vì thành tựu thánh nhân thế lực là bất hủ cổ giáo, một cái có được thánh nhân cùng không có có được thánh nhân bất hủ cổ giáo, đó là hoàn toàn hai loại khái niệm, tối thiểu bất hủ cổ giáo nội tình tại thánh nhân thủ hạ, đều có thể thi triển ra, thánh vương lưu lại thánh khí, đều có thể thể hiện ra nó uy lực chân chính, ai cũng không biết hai vị thánh nhân nghĩ như thế nào, có phải hay không muốn mượn này mà xưng tôn. So với Giao Trì Tiên Hậu, bọn hắn lo lắng hơn hai vị này thánh nhân. Giao Trì Tiên Hậu dù sao chỉ là tự thân cường đại, mà phía sau không có tuyệt thế đại giáo. Trung ương Thánh Châu trở thành vô số người tu hành tiêu điểm, vô số người tu hành cũng đều tràn vào Trung ương Thánh Châu. Thánh nhân luận đạo, nghe nói là mở ra, tất cả mọi người có thể tiến đến nhìn qua. Tại Trung ương Thánh Châu khoảng cách Bắc Cương gần nhất trong một tòa thành lớn, có một thanh niên, mười phần ngoài ý muốn nhìn xem đối diện thiếu niên nói ra, ngươi sẽ không nỡ ta đi, thế mà đuổi ta đuổi tới Trung ương Thánh Châu tới, hay là ngươi nhớ ta nói cái kia địa tướng chỗ. Bất quá ngươi đừng suy nghĩ, chúng ta không có đạt tới hư thánh trở lên cảnh giới, tiến đến cũng là muốn chết, tạm thời đừng nhớ thương. Cái này người nói chuyện tự nhiên là Tô Thiên Nhất, mà ngồi ở hắn đối diện là Diệp Vũ. Tô Thiên Nhất thật bất ngờ, hắn đi vào Trung ương Thánh Châu cũng không có bao lâu, nhưng không có nghĩ đến tại thành trì này ngây người không có mấy ngày, liền gặp được Diệp Vũ đến. Diệp Vũ biết được Trung ương Thánh Châu có thánh nhân xuất hiện, lại nghe nói Trung ương Thánh Châu người cho Tuyết Ngôn ném bái thiếp, hắn nghĩ cũng tới nơi đây, đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Trong thời gian ngắn hắn cũng khó có thể tăng thực lực lên, chỉ là Diệp Vũ nhìn thấy Tô Thiên Nhất thật bất ngờ, bởi vì hắn phát hiện thực lực của người này thế mà tăng lên không ít, ẩn ẩn phải hướng lấy hư thánh diễn hóa. Phải biết, Diệp Vũ những ngày này mặc dù không ngừng tu hành, nhưng căn bản không có thuế biến xu thế, Tô Thiên Nhất như thế nghịch thiên, cũng giống như mình vừa đạt tới pháp tắc cảnh cũng không có bao lâu, liền bắt đầu hướng hư thánh đột phá. Làm sao tu hành? Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất, cái gì làm sao tu hành? Tô Thiên Nhất nao nao. Bất quá khi Diệp Vũ trên người lực lượng ba động lúc, hắn hơi sững sờ, lập tức nói ra, ha ha ha, xem ra ta mạnh hơn ngươi một bậc, thiên phú của ngươi không bằng ta, ngộ tính không bằng ta, làm sao có thể nhanh hơn ta, Diệp Vũ hỏi, phi, chớ cho mình mặt dài, cái gì gọi là ta thiên phú và ngộ tính không bằng ngươi, ta mạnh hơn ngươi nhiều tốt a, hư thánh, ta nhất định so ngươi sớm hơn thành tựu. Tô Thiên Nhất trợn trắng mắt, mọi người cũng không phải chưa quen thuộc, ai còn không biết ai, thế mà chẳng biết xấu hổ nói so với chính mình mạnh. Bất quá Tô Thiên Nhất gặp Diệp Vũ nhiều ngày như vậy thế mà không có một tơ một hào tiến bộ, kinh ngạc nói ra, ngươi sẽ không toàn bộ nhờ chính mình tu hành muốn đi vào hư thánh a, có vấn đề gì không? Diệp Vũ nói ra, đương nhiên không có vấn đề gì, bất quá ngươi dạng này tu hành, năm nào tháng nào mới có thể đạt tới hư thánh? Tô Thiên Nhất con mắt chuyển rượt, nghĩ đến cái gì đột nhiên cười hì hì nói ra, ngươi có đường tắt? Diệp Vũ hỏi, xem ra ngươi là thật không biết thánh nguyên những thứ này. Tô Thiên Nhất nói ra, bằng không làm sao lại dừng bước tại pháp tắc cảnh đỉnh phong, lâu như vậy một chút cũng không có tăng lên. Thánh nguyên? Diệp Vũ nghi ngờ hỏi. Thánh nhân chi tinh hoa chính là thánh nguyên, Tô Thiên Nhất nói ra, loại vật này mặc dù không đến mức để cho chúng ta pháp tắc cảnh trực tiếp thành tựu hư thánh, nhưng là thánh nguyên tẩm bổ chúng ta, có thể cho chúng ta càng nhanh tu hành, lại càng dễ cùng thiên địa đại đạo giao hòa, càng có thể tìm hiểu tự thân, cũng có thể mượn thánh nguyên thay đổi một cách vô tri vô giác đem chúng ta một thân pháp tắc hướng về đại đạo chuyển hóa. Thánh nguyên là thánh nhân tinh hoa, thánh nhân là tồn tại gì? Nắm giữ đại đạo tồn tại a, loại vật này được cho thiên địa đại đạo thai nghén mà ra, cùng đại đạo trời sinh phù hợp, có nó phụ trợ, chúng ta có thể sớm cảm thụ bộ phận đại đạo, đây đối với chúng ta tu hành tự nhiên có tác dụng lớn. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất hỏi, thánh nhân tinh hoa ngưng tụ, thứ này ngươi cũng có thể được, trên đời này hiện tại biết chính là bốn vị thánh nhân đi. Đúng vậy a, loại vật này tự nhiên vô cùng trân quý, liền xem như thánh nhân cũng không nguyện ý tùy ý đem chính mình tinh hoa cho người khác. Tô Thiên Nhất nói ra, thánh nguyên như cùng ngươi tưởng tượng như thế, rất trân quý. Vậy ngươi từ nơi đó có được thánh nguyên? Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi, chúng ta thời đại này không có thánh nhân, thế nhưng là trước kia có a, không chỉ là có thánh nhân, còn có thánh vương cổ đế, thánh nhân khi còn sống, tốn hao một chút đền bù, có thể ngưng tụ tinh hoa kết thành thánh nguyên tinh, mà lại thánh nhân thân tử đạo tiêu, tại thời điểm chết, cũng có thể tụ tập thánh nguyên, huống chi, hiện tại mặc dù không có thánh nhân, thế nhưng là có bán thánh a, những này bán thánh mặc dù ngưng tụ thánh nguyên phẩm chất kém một chút, nhưng là tối thiểu cũng có thể ngưng tụ, đây cũng là thánh nguyên lai lịch, thánh nhân thánh nguyên kỳ thật rất khó chiếm được, thế nhưng là tốn hao một chút đền bù, bán thánh ngưng tụ thánh nguyên, vẫn có thể lấy được, đây đối với chúng ta mà nói, đã đầy đủ dùng, tối thiểu đạt tới hư thánh trước, chúng ta dùng bọn hắn là đủ rồi, đương nhiên, nếu là thành tựu hư thánh, lại dùng bán thánh liền không thích hợp, sẽ ảnh hưởng chúng ta căn cơ, khi đó dùng tốt nhất thánh nhân phía trên thánh nguyên, vậy ngươi bây giờ dùng chính là bán thánh hay là thánh nhân, Diệp Vũ hỏi. Thánh nhân nơi nào có tốt như vậy mệnh đạt được, loại bảo vật này chính là bán thánh đều nhìn chằm chằm đâu, mặc dù bây giờ trên đời còn có, nhưng cũng thật không nhiều lắm, ai sẽ cho một cái pháp tắc cảnh dùng a, Tô Thiên Nhất nói ra, ta dùng chính là bán thánh, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, cái này đầy đủ, thực lực của ta tăng lên không ít, hiện tại chúng ta giao thủ, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta, Diệp Vũ không nói lời nào, Tô Thiên Nhất người này rất thần bí cũng rất cường đại, Diệp Vũ liên thủ với hắn đối kháng hư thánh. Hiện ra sức chiến đấu không chút nào thấp hơn hắn, đặc biệt là hắn thể chất bộc phát, rất là khủng bố, Diệp Vũ đều không có lòng tin nhất định chống đỡ được, gia hỏa này muốn nói hiện tại chính mình không phải đối thủ của hắn, lấy Diệp Vũ chiến hư thánh hiện ra thực lực đến xem, đúng là dạng này, chỉ bất quá hắn còn có át chủ bài chưa từng thi triển, đương nhiên, Diệp Vũ cũng không tin Tô Thiên Nhất gia hỏa này không lá bài tẩy. 123truyện.com